Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464 sát sai người. Kiếp trước mấy năm về sau, Thái Dương tộc làm phản, muốn điên đảo thần hạ liên minh chính quyền, trở thành thần hạ liên minh tân chúa tể. Đáng tiếc thất bại, tuyệt vọng Thái Dương tộc kiếp nổ chôn giấu ở thần hạ liên minh 30 cái đạn hạt nhân. Trong đó Thiên Hải thị đạn hạt nhân nhiều nhất, gặp bị thương cũng sâu nhất. Kinh này một dịch, thần hạ liên minh tổn thất thảm trọng, sau lại vài thập niên đều không có khôi phục nguyên khí. Vẫn luôn khuất cư tinh cầu tam đại siêu cấp thế lực mà tịch. Chuyện này lúc ấy chấn động toàn bộ thần hạ liên minh, cũng chấn động toàn bộ thế giới. Thục đọc bách gia Giang Tâm Thành sao lại bỏ qua như vậy lịch sử đại sự. 30 cái đạn hạt nhân cụ thể đặt vị trí, hắn kiếp trước cũng đã từ lịch sử thư chung đã biết. Kiếp này muốn tìm ra bất quá là việc rất nhỏ, cũng tránh cho kiếp trước phát sinh ở thần hạ liên minh bi kịch tái diễn. Cứu vớt số trăm triệu hoa tộc người, như thế công tích vĩ đại. Nếu là đăng báo đi lên, có thể nghị thịnh đường đế quốc sẽ cho dư Giang Tâm Thành như thế nào khen thưởng. Biết được 30 cái đạn hạt nhân cụ thể chôn giấu địa điểm, Giang Tâm Thành liền gậy ông đập lưng ông, đem 30 cái đạn hạt nhân phân biệt đặt ở Thái Dương tộc cùng mạt vị đế quốc 30 cái quan trọng địa phương, làm cho bọn họ nếm tới rồi chính mình ủ quả đắng. Bất quá Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không nói cho Thượng Dạ Chi Nguyên đám người đây là hắn ở kiếp trước biết đến, cho nên hắn nhìn Thượng Dạ Chi Nguyên, đầy mặt tươi cười nói, toàn bộ Nhật tộc chỉ có các ngươi ba người biết 30 cái đạn hạt nhân cụ thể chôn giấu địa điểm. Ngươi nói ta còn có thể từ ai nơi đó biết đâu. Thượng Dạ Chi Nguyên sừng sốt, hướng tới phía sau trận nội thà bằng cùng Hạc Điền Thần Dị nhìn lại. Này hai người chính là Thái Dương tộc hai cái phó tộc trưởng, đồng dạng biết 30 cái đạn hạt nhân cụ thể chôn giấu địa điểm. Mà đi Thượng Dạ Chi Nguyên gắt gao mà nhìn chằm chằm trận nội thà bằng cùng Hạc Điền Thần Dị. Các ngươi hai cái, rốt cuộc là ai tiết lộ 30 cái đạn hạt nhân bí mật? Mập mạp trận nội thà bằng ánh mắt lập lòe một ít, ẩn không thể sát mà cúi đầu. Bên cạnh Hạc Điền Thần Dị chỉ vào trận nội thà bằng cái mũi lạnh lùng nói, nhất định là hắn, hắn thích nhất ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Nói không chừng chính là nào thứ uống say đem bí mật này thổ lộ đi ra ngoài, không phải ta. Ta tuy rằng thích uống rượu, nhưng là ta biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ta liền tính là uống lại như thế nào say, cũng sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Trận nội thà bằng vội vàng xua tay nói, chỉ là rõ ràng có chút chột dạ. Thượng Dạ Chi Nguyên xem rất rõ ràng, nhìn chằm chằm trận nội thà bằng lạnh lùng nói, trận nội quân, hiện tại chúng ta đều sắp chết rồi, ngươi cần gì phải cất giấu, rốt cuộc có phải hay không ngươi nói ra đi. Khẳng định là hắn, uống say người như thế nào sẽ nhớ rõ chính mình nói chút cái gì. Hơn nữa chúng ta chung quanh đều có không ít lòng mang ý xấu xinh đẹp nữ đặc công. Bọn họ vì được đến một ít cơ mật chuyện quan trọng, sự tình gì đều làm được ra tới. Hạc Điền Thần Dị lạnh lùng thốt, nhìn sắc mặt phát lạnh Thượng Dạ Chi Nguyên cùng Hạc Điền Thần Dị, trận nội thà bằng béo trên mặt có mồ hôi hiện lên, cúi đầu hối hận cực kỳ nói, Ta mấy tháng trước đích sắc ở uống say thời điểm cùng một cái hoa tộc nữ đặc công thượng quá giường. Bất quá tỉnh lại lúc sau ta liền đem nàng hành hạ đến chết. Trong lúc rốt cuộc có hay không đối nàng nói qua chút cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi cái này phế vật. Ngươi có biết hay không, chính là bởi vì ngươi, chúng ta Thái Dương tộc muốn tiêu diệt vong. Thượng Dạ Chi Nguyên bạo nộ, một trưởng chụp ở trận nội thả bằng trên đầu, sinh sôi mà đem trận nội thả bằng đầu chụp thành toái cha. Trận nội thả bằng, ngươi lầm quốc nha, ngươi lầm chúng ta toàn bộ Thái Dương tộc nha. Thượng Dạ Chi Nguyên rơi lệ tràn đầy mặt, tuyệt vọng mà gào giống. Thế mới biết vì cái gì phía trước hắn nói muốn ấn hạ khống chế khí thời điểm giang tâm thành đám người như vậy bình tĩnh, chút nào đều không có để ở trong lòng. Nguyên lai là bởi vì trận nội thả bằng đã để lộ bí mật. Giang tâm thành đám người thậm chí đã đem đạn hạt nhân phóng tới Thái Dương tộc trọng địa cùng mạt vị đế quốc trọng địa. Trách không được giang tâm thành đám người chút nào không sợ hãi hắn sẽ ấn hạ khống chế khí. Nguyên lai ấn hạ lúc sau bị thương không phải hoa tộc cùng thần hạ liên minh, mà là bọn họ Thái Dương tộc chính mình cùng mạt vị đế quốc. Thượng Dạ Chi Nguyên hậu hối đến cực điểm. Còn lại Thái Dương trọng thân đông dạng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suy sụp mà ngã trên mặt đất, đầy mặt tuyệt vọng chi sắc. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng Thái Dương tộc sắp đi hướng hủy diệt. Ta khi nào nói qua là trận nội thả bằng để lộ bí mật? Nhìn đến Thượng Dạ Chi Nguyên đem trận nội thả bằng cấp xử lý, còn lại Thái Dương trọng thần nhóm hận ý ngập trời mà nhìn chằm chằm trận nội thả bằng. Giang tâm thành trên mặt xẹt qua một mạt hài hước chi sắc, nhàn nhạt, địa đạo. Thượng Dạ Chi Nguyên sừng sốt, hoảng sợ nói, chẳng lẽ không phải trận nội thả bằng cái này ngu xuẩn để lộ bí mật sao? Không phải hắn. Giang tâm thành dứt khoát lưu loát mà lắc đầu. Ngạch, Thượng Dạ Chi Nguyên ngạc nhiên, còn lại Thái Dương trọng thần nhóm cũng đều ngạc nhiên. Hạc Điền thần dị lạnh lùng nói, đó là ai làm? Là ai tiết lộ 30 cái đạn hạt nhân chôn giấu chỗ? Là hắn. Giang tâm thành chỉ hướng về phía trước Dạ Chi Nguyên. Thượng Dạ Chi Nguyên sừng sốt, chợt nổi trận lôi đình. Giang tâm thành, ngươi đây là ở Vu Hãm. Ta đã biết, ngươi là muốn dùng loại này biện pháp làm chúng ta giết hại lẫn nhau. Sau đó các ngươi liền có thể xem kịch vui. Nếu không phải trận nội thả bằng để lộ bí mật, vừa mới ngươi vì cái gì không ngăn trở chúng ta, cố tình phải dùng cái loại này ám chỉ phương pháp làm chúng ta giết hại lẫn nhau. Hạc Điền thần dị, đám người cũng bừng tỉnh hiểu được, đối với Giang Tâm Thành chửi ầm lên lên. Giang Tâm Thành, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ, rõ ràng có thể quang minh chính đại đem chúng ta đánh chết, cố tình phải dùng loại này biện pháp, trêu chọc chúng ta liền chơi vui như vậy sao? Ngươi cái này đáng chết đao phủ, không cần nghe hắn. Giang tâm thành người này ngoan độc cực kỳ. Hắn nói không có vài câu có thể tin. Chúng ta liều mạng với ngươi, tử vong sắp đã đến. Sở hữu Thái Dương trọng thần nhóm đã mất đi nhất quán phong độ, trở nên giống người đàn bà đanh đá giống nhau. Đối với Giang Tâm Thành chửi ầm lên, phát tiết trong lòng sợ hãi cùng không cam lòng. Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, đạm đạm cười nói, trận nội thả bằng chết thật là ta ở trêu chọc các ngươi. Bất quá bí mật thật là Thượng Dạ Chi Nguyên tiết lộ, cũng chính là các ngươi Thái Dương tộc tộc trưởng. Một năm trước ở các ngươi Nhật tộc chôn giấu hảo 30 cái đạn hạt nhân lúc sau, Thượng Dạ Chi Nguyên vì tránh cho quên, cố ý viết một phần bản thảo, ký lục mỗi một quả đạn hạt nhân vị trí. Này phân bản thảo nghe nói Thượng Dạ Chi Nguyên ước chừng ký ức hơn một tháng mới nhớ kỹ. Nhớ kỹ lúc sau liền tiêu hủy, đáng tiếc chính là cho tàn không có xử lý sạch sẽ, bị chúng ta hoa tộc siêu cấp đặc công lộng tới. hắn chính là Khâu Gia tới. Nếu các ngươi không tin nói, có thể hỏi vừa hỏi Thượng Dạ Chi Nguyên, có hay không việc này, Giang Tâm Thành nói được nói, có sách mách có chứng. Một chúng Thái Dương trọng thần đồng thời nhìn về phía Thượng Dạ Chi Nguyên, lại phát hiện bọn họ tộc trưởng sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Cả người đều bắt đầu run rẩy lên, trên mặt cũng tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc. Hiển nhiên chính mình cũng không nghĩ tới thế, nhưng bởi vì thiêu hủy kia phân bản thảo, Thái Dương tộc lớn nhất bí mật liền bại lộ. Không cần nói thêm nữa cái gì, chỉ cần từ Thượng Dạ Chi Nguyên biểu tình thượng, sở hữu Thái Dương trọng thân đã biết đáp án. Trầm mặc một lát, một chúng Thái Dương trọng thần dữ tợn mà hướng tới Thượng Dạ Chi Nguyên nhào tới. Hết chương.